Sáp kiện vô địch, chương 79, dị quân đột khởi. Góc truyện audio.com. Gorete mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng vóc người cân xứng, không có một chút dấu hiệu phát phì nào. Hơn nữa quần áo của hắn đặc biệt gọn gàng sạch sẽ. Đầu tóc chải chuốt nhìn rất ra dáng thân sĩ. Bất quá lúc này hắn liên tục dùng hai tay cầm mái tóc của mình. Đem mái tóc sáng ngời của hắn vào thành hình dạng ổ gà. Gorete đạo sư, nếu không thì hãy phái ta lên lôi đài. Thành viên nòng cốt trong đội Đức Bảo học viện bố Lý Mặc thấy Gorete chưa quyết định được. Hắn chủ động xin chiến đấu. Gorete nhìn bố Lý Mặc một chút, lắc đầu, nói, không được, nếu như ngươi thua, vậy thì chúng ta thi đấu thật không có hy vọng rồi. Đột nhiên, Gorete hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy thành viên Martin trong đội của mình. Gorete đột nhiên có chú ý, Gorete gọi Martin lên, nói nhỏ vào tai của hắn vài câu, sau đó cho phép hắn lên lôi đài. Martin vóc người không cao, tướng mạo bình thường không có gì nổi trội. Nếu như là trong phim ảnh thì cho hắn diễn vai người qua đường là lựa chọn tốt nhất. Hay cho hắn thay đổi mấy bộ quần áo đi lại trước màn ảnh 10 lần 20 lần. Người khác cũng không nhớ được hắn. Martin sau khi lên đài, đặc biệt đối với Du Dương giới thiệu bản thân. Xin chào, Du Dương đồng học, ta là Martin, rất vinh hạnh được thi đấu với ngươi. Ách ngươi cũng vậy, đối phương nho nhã lễ độ. Du Dương rất không thích ứng. Du Dương hy vọng đối phương có thể giống Hắc Tinh Tinh Thái Sơn của Mỹ Phất học viện kiêu ngạo như vậy. Như thế hắn đánh cũng thoải mái hơn. Nhưng Martin như vậy có lễ phép, dáng vẻ giống như người hiền lành. Du Dương cũng thấy xấu hổ nếu ra tay trước rồi. Martin đồng học, ngươi xuất chiêu trước đi. Du Dương nói, hay là Du Dương đồng học ngươi ra chiêu đi. Martin đứng trên đài, lại không chịu xuất chiêu trước. Martin càng khách khí, Du Dương lại càng xấu hổ ra chiêu. Hai người đứng trên đài khách khí 5-6 phút, vẫn như cũ không ai chịu động thủ. Hai người các ngươi lề mề cái gì? Nếu không động thủ, ta liền hủy bỏ tư cách thi đấu của các ngươi. Trọng tài đối với hai người Du Dương trên đài hét lên. Du Dương dùng ánh mắt còn lại thấy được đạo sư Gorete của Đức Bảo học viện. Lúc này vẻ mặt của hắn gian trá nhìn Du Dương, lôi đài và khán đài khoảng cách khá xa, Gorete cho rằng Du Dương thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Cho nên không có quá để ý, nhưng lại không biết Du Dương có thị lực phụ trợ Black In, ngay cả xa gấp trăm lần, Du Dương cũng thấy được vẻ mặt thỏa mãn của hắn. DKM, thiếu chút nữa bị tên âm hiểm này chơi, phát hiện mục đích của đối phương. Du Dương cũng không khách khí nữa, từng bước hướng đến gần Martin, nhưng trên đài Martin vẫn đang thờ ơ, bộ dạng không định xuất thủ. Du Dương thầm nghĩ, CMN, cho dù ngươi không ra chiêu, lão tử cũng sẽ không khách khí nữa rồi. Đợi một chút, Du Dương đang muốn vung quyền. Martin lại nói, Du Dương đồng học, ta biết rõ chính mình không phải đối thủ của ngươi. Ván này ta nhận thua. Nói xong, Martin không đợi Du Dương gật đầu đồng ý, đã chủ động nhảy xuống lôi đài. Đờ KM, đây là ý gì? Martin sau khi xuống đài, Gorete lại phái lên một nữ tuyển thủ. Nữ tuyển thủ này tóc đen mắt đen, hóa ra là con lai. Hơn nữa rất nhỏ nhắn. Sau khi lên đài nàng đối với Du Dương thập phần khách khí. Nói, Du Dương đồng học, ngươi khỏe à, ta là Mariana, hy vọng Du Dương đồng học có thể chiếu cố nhiều hơn. Hạ thủ lưu tình chút, ách ta kháo, Du Dương nhìn về phía Đức Bảo hướng Gorete, thầm nghĩ, lão gia hỏa này lại khảo nghiệm nhân phẩm của ta sao? Đối với Mariana như thế nhỏ nhắn và đáng yêu, Du Dương đúng là rất xấu hổ xuất thủ, Du Dương nói. Mariana đồng học, ngươi đã biết không phải là đối thủ của ta. Vậy ngươi nên nhận thua xuống đài A, không? Mariana bướng bỉnh nói, ta không nhận thua đấy. Muốn cho ta xuống đài. Du Dương đồng học ngươi phải đánh bại ta mới được. Du Dương biết đây cũng là kế sách của lão hồ ly Gorete kia. Du Dương sẽ không bị lừa. hắn vung quyền hướng về phía Mariner đánh qua. Du Dương nắm tay mang theo kình phong, đánh úp về phía gương mặt Mariner. Mariner gặp Du Dương xuất chiêu, nhưng vẫn không có động, mà là cắn chặt răng, nhắm mắt lại đứng đó chịu đựng. Nếu như một quyền này đánh trúng mặt Mariner, vậy thì nhất định Mariner ngũ quan lệch vị trí, răng bay đầy trời, đê, răng môi lẫn lộn trộn vào nhau. Gorete đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc vào nhân phẩm hoặc trình độ vô sỉ của Du Dương. Mariner cũng quyết định đánh cuộc, nàng đánh cuộc hành động của mình có thể làm Du Dương rung động hay không. Mà Du Dương cũng đánh cuộc, hắn đánh cuộc Mariner có tại một khắc cuối cùng tránh né không. Nắm tay Du Dương đánh tới trước mặt Mariner, nhưng phút chót lại thu chiêu. Quyền phong làm mái tóc đen của Mariner thổi vũ động dựng lên. Du Dương thấy được Mariner chảy mồ hôi hột dưới mái tóc. Kỳ thực Du Dương có nhiều loại phương pháp khiến cho Mariner xuống đài. Nhưng Du Dương lại thấy được Gorete dưới đài ngay khi mình thu chiêu. Lộ ra vẻ mặt thực hiện được gian kế. Du Dương đột nhiên thay đổi chủ ý, Du Dương thu hồi nắm tay. Đối với Mariner khách khí nói, Mariner đồng học, dũng khí của nàng làm cho ta rất ngưỡng mộ, chỉ bằng ván này chúng ta đánh hòa có được hay không? Nếu như đánh hòa, tự nhiên hai người đều phải xuống lôi đài. Đối với kết quả như vậy Đức Bảo Học Viện tất nhiên là hết sức vui vẻ tiếp thu. Du Dương trong lòng cười nói, ta cũng có thể xuống đài, để cho những người khác thể hiện rồi. Hai trận thi đấu. Hoa Đô Học Viện một thắng một hòa, tạm thời vượt lên đầu. Du Dương cùng Mariner xuống đài. Đức Bảo Học Viện không có vội vã phái học viên lên đài, mà là đang chờ phía Hoa Đô Học Viện. Vạn nhất bọn họ phái ra học viên nam, Du Dương lại nhảy lên đài, thì những nỗ lực trước đều uổng phí rồi. Hắc hắc, tiếp theo giao cho ta đi. La Hoành Hành thấy Du Dương chủ động xuống đài. Hắn rốt cục có cơ hội lên lôi đài. Hoa Đô Học Viện do Phan Trác Phỉ dẫn đội, nàng kinh nghiệm không nhiều lắm, cũng để Du Dương mấy người tự do phát triển đi lên. Cho tới bây giờ, nàng đối với biểu hiện của Du Dương hết sức hài lòng. Chỉ cần có Du Dương trong đội, nàng nghĩ giành được thắng lợi thi đấu đúng là không có vấn đề gì. Trước khi Du Dương hoành không xuất thế, La Hoành Hành vẫn là Hoa Đô Học Viện lão đại, vốn là chủ lực của Hoa Đô Học Viện tại kỳ thi đấu vũ kỹ. Tuy là hiện tại Du Dương chiếm vị trí trước kia của hắn, nhưng từ khi Du Dương xuất hiện, thực lực La Hoành Hành dĩ nhiên tăng mạnh, có thể nói Du Dương xuất hiện, La Hoành Hành đúng là được lợi lớn nhất. Du Dương cho hắn áp lực, song song cũng cho hắn động lực đề thăng thực lực. Gặp Hoa Đô Học Viện phái ra một cao thủ, Gorete nhanh chóng phái đội viên trung tâm của bọn họ là Bố Lý Mặc. Hai người vừa lên đài, liền lao vào chiến đấu. Hai người bọn họ làm không khí thi đấu rốt cục xuất hiện điểm đặc sắc. Tại Hoa Đô Học Viện lúc thi đấu vũ kỹ đại tái thì La Hoành Hành đã đạt đến gấp 7 tốc độ trái tim. Mà trước khi thi đấu hôm nay, La Hoành Hành lần thứ 2 đột phá. Đã tu luyện đến 8 lần tốc độ trái tim, tuy rằng Bố Lý Tĩnh cũng tu luyện đến 8 lần tốc độ trái tim. Nhưng vũ khí của hắn không bằng La Hoành Hành bát cực chấn thiện. Tại La Hoành Hành sử dụng bát cực nhất chấn kinh thiên địa, Bố Lý Mặc liền bại trận. Sau Du Dương là La Hoành Hành, lần thứ 2 khiến tất cả học viện dự thi đều thất kinh. Tuy rằng La Hoành Hành không có hạ thân bạo phiến đá, nhưng hắn vẫn liên tiếp loại 3 người. Hoa Đô Học Viện có được thành tích 4 thắng 1 hòa. Đại thắng Đức Bảo Học Viện, Hoa Đô Học Viện xuất hiện lực lượng mới. Trước có Du Dương hạ thân đâm nát đá, sau có La Hoành Hành liên tiếp loại 3 người. Hoa Đô Học Viện thoáng cái trở thành hạt giống số 1 của giải. Thấy kết quả như vậy, hiệu trưởng Hoa Vân Long đem cái mũi to của hắn cười đến méo đi. Bởi vì ngày thứ 2 diễn ra các trận đấu vòng 2 của mỗi đội. Các đội đã thắng tự nhiên sẽ phấn đấu thi đấu, tranh thủ sớm vào vòng kế tiếp, mà đội thua tất nhiên là sẽ liều mạng đánh cuộc một lần. muốn giành được hy vọng cuối cùng. Do đó ngày thứ hai thi đấu so với ngày đầu tiên đặc sắc rất nhiều. B. Đây là lẽ dĩ nhiên lấy Hy Lạp làm tấm gương. Buổi sáng trận thi đấu thứ hai, England Học viện đối đầu Mỹ Phất Học viện. Có thể là bởi vì du dương đối với Mỹ Phất Học viện gây đả kích quá lớn. Mỹ Phất Học viện đã thua bởi England Học viện. Đến buổi trưa, tổ B thi đấu, Yale Học viện chiến thắng Brighton Học viện. Anh Hoa Nữ Tủ Học viện chiến thắng Úc Luân Học viện. Ngày thi đấu thứ hai kết thúc, Hoa Đô Học viện, England Học viện, Anh Hoa Nữ Tử Học viện. Ba trường học đều là hai trận chiến toàn thắng, sớm tiến vào bán kết. Mà còn một đội, sẽ là Yale Học viện cùng Brighton Học viện sau khi thi đấu chọn ra. Hai học viện đó đều là một thắng một thua. Học viện nào có thể chiến thắng một lần nữa là có thể tiếp tục thi đấu vòng kế tiếp. Nguồn choang, com, đến bữa cơm. Diệp Mộng Hàm hẹn Trương Vũ Thiến. Hai người đi dạo phố mua sắm. Khó có cơ hội tự do. Du Dương đương nhiên hai tay tán thành. Du Dương, có rảnh không? Cùng ta đi dạo chơi thiên đường đảo. Trương Vũ Thiến đi vắng. Phan Trác Phỉ chủ động tới tìm Du Dương. Cách Trương,